Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 978, Đại Quan Tưởng Pháp. Mặc dù nói như vậy không đến mức để Lâm Phong đám người lập tức liền tin tưởng, có thể cũng đủ làm cho đám người minh bạch, mặc kệ nàng có thể hay không cái kia bảy loại thiên công. Đều không có truyền thụ cho tâm tư, nghĩ đến cũng sẽ không thái quá ngoài ý muốn. Dù sao quan hệ của song phương rất loạn, Lâm Nhược Vũ cảm thấy nếu là đổi lại bản thân, hơn phân nửa cũng sẽ không truyền thụ cái này cái cấp bậc công pháp. Tiền bối kia dự định truyền thụ cho chúng ta gì đây? Lâm Nhược Vũ lùi lại mà cầu việc khác, cảm thấy không nên quá mức tham lam. Tất cả vậy do nàng làm chủ liền có thể. Nhất đại đại lão khẽ cười nói, ở ta thời đại kia, cái này cũng là không tầm thường công pháp, mặc dù không vào bảy đại thiên công hàng ngũ, nhưng đã ẩn ẩn có đệ bát dấu hiệu. Nếu như chúng ta kiên trì thời gian lại dài một chút, không chừng thế gian thực biết có đệ bát thiên công. Đám người hai mắt sáng lên, đại lão xuất thủ quả nhiên bất phàm. Nhất đại đại lão đối với phản ứng của mọi người tương đối hài lòng, không khỏi gật đầu nói, không như bình thường thiên công, đại quan tưởng pháp nhập môn cực kỳ đơn giản, xét đến cùng, chính là muốn phát huy trí tưởng tượng của mình, sức tưởng tượng. Lâm Phong nhíu nhíu mày, nhất đại đại lão gật đầu nói, có thể đi bao xa, quyết định ở chỗ ngươi bản thân điều kiện. Nhưng là cùng ánh mắt của ngươi cùng sức tưởng tượng có quan hệ. Nếu như trong mắt ngươi mạnh nhất chính là độ kiếp cảnh, cũng nhận đúng đạo lý này, đời này hơn phân nửa cũng chỉ có thể dùng cái này làm điểm cuối. Rất nhiều tu sĩ đến một cái ngưỡng cửa về sau đều sẽ lựa chọn đi ra ngoài lịch luyện. Thứ nhất là gặp một lần rộng lớn thế giới, hai thì là thăm dò phía trước còn có hay không đường khác. Rất nhiều người biết rõ, nhưng lại không minh bạch, trên đời này bản thân là không có đường, chỉ là đi nhiều người, thì có đường, tu luyện cũng là như thế. Lúc đầu nhân tộc khờ dại, như là dã thú, thời gian dần trôi qua hiểu được bắt chước học tập, từng bước một tìm tòi, cuối cùng thăm dò ra một bộ phương thức tu luyện, loại này phương thức tu luyện, lấy chúng ta ánh mắt mà nói. Căn bản không lọt mắt xanh, cao nhất bất quá tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, nhiều lắm xem như bây giờ luyện khí cảnh giới, liền trúc cơ ngưỡng cửa đều vào không được, nhưng đây là một loại đột phá. Từng có một người như vậy, bước vào luyện khí cảnh giới về sau, liền bắt đầu cân nhắc tiếp theo còn có hay không mặt khác khả năng. Có lẽ có thể trở nên mạnh hơn. Có thể đánh phá thiên địa gia tăng ở trên người gông xiềng. Hắn lịch luyện nhiều năm, cuối cùng từ một người điên trong lời nói có rõ ràng cảm ngộ. Đầu tiên bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cảm nhận được võ giả chỉ là bản thân cực hạn, còn không thông hiểu thiên vĩ đại chỗ. Cái này cũng là nhân tộc trúc cơ bắt đầu. Lâm Phong nhíu nhíu mày, xem chừng chuyện này có thể sẽ rất lắc lư. Không khỏi hỏi, những lời đó nội dung là, người không phải thường xuyên viết sao? Đối với mà nói, bây giờ người đều hiểu được con đường tu luyện, có thể một cách tự nhiên thay vào trong đó, tìm kiếm được trong lòng khoái cảm, nhưng khi đó người cũng không hiểu. Thiên mã hành không tưởng tượng, bất quá là ly kinh bạn đạo biểu hiện mà thôi. Lâm Nhược Vũ ngược lại hít một ngụm khí lạnh nói. Cũng chính là cái kia nhân vật thiên tài, mạnh mẽ dựa theo người khác tưởng tượng thế giới, bước ra trúc cơ con đường. Cái này mẹ nó cũng quá thiên tài, như thế nào mới có thể dùng tưởng tượng nghiên cứu ra tu luyện chi pháp? Nhất đại đại lão gật đầu nói, có lẽ có ngẫu nhiên, có lẽ có thiên địa ảnh hưởng, nhưng đây cũng là nhân tộc tu luyện một bước, ở nơi này trong đó. Vận khí cùng nghị lực thiên phú đều có công lao, nhưng trong đó có một chút cũng không thể xem nhẹ. Tưởng tượng, Dịch Thiên Tuyết trầm giọng nói ra, Nhất đại đại lão gật đầu nói, không sai, chính là sức tưởng tượng. Người vận khí cho dù tốt, lại có nghị lực thiên phú, tiếp xúc đến một thế giới lạ lẫm, muốn lý giải thấu triệt không dễ dàng. Vậy cần rất mạnh sức tưởng tượng cùng thích ứng lực. Lâm Phong đập tắc lưỡi, cho nên vị tiền bối kia, dựa vào bản thân phong phú sức tưởng tượng, tăng thêm một chút những yếu tố khác, mạnh mẽ đem người khác tưởng tượng, biến thành bản thân hiện thực. Đây cũng quá nghiêu bức a. Nhất đại đại lão tiếp tục nói ra, đây là trúc cơ bắt đầu, nhưng lại không phải cuối cùng. Tu luyện công pháp là mỗi cái cảnh giới đỉnh phong, vô số tiền nhân liều mạng cố gắng, chỗ nghiên cứu đi ra, không thể để cho bản thân thiển cận ánh mắt, cực hạn bản thân ngươi sức tưởng tượng, cần biết vạn sự đều có khả năng. Ngay sau đó nàng nhìn chung quanh, phát hiện lão tam cùng Diệp Thi không có tới, lúc này mới tiếp tục nói ra, điểm này, hai cái kia tiểu nha đầu phát huy không sai, cùng huyễn thuật nguyên lý cũng có chỗ giống nhau, chẳng những phải có đầy đủ sức tưởng tượng, còn muốn cho mình cũng tin tưởng điểm ấy. Điểm ấy Lâm Phong đồng ý, lão tam có huyễn thuật tăng thêm, cho nên giả trang người khác phá lệ thuận tay. Nhưng tất cả những thứ này cũng phải xây dựng ở nàng tự thân trên cơ sở mặt mới được. Chí ít trí tưởng tượng của nàng rất phong phú, dùng huyễn thuật ngăn chặn người sở hữu khả năng phát hiện chỗ sơ hở địa phương. Tu luyện giả vì sao khô tỏa? Đó là đang tưởng tượng, cũng là đang diễn hóa. Đây là một loại học tập phương thức, cũng là một loại khai thác phương thức. Thế gian võ kỹ nhiều không thoát được yêu thú phạm vi, là bởi vì đây là nhân tộc căn cứ yêu thú tập tính quan tưởng mà ra. Mà yêu tộc bộ phận này biểu hiện phương thức, ngược lại là trời sinh, giống như là người làm thích ứng hoàn cảnh, mà lựa chọn dùng chân bước đi một dạng. Nói cách khác, thiên hạ này đệ bát thiên công, đại quan tưởng pháp chính là muốn phát huy đầy đủ trí tưởng tượng của mình. Lâm Phong đám người trợn mắt hốc mồm, nhất đại đại lão gật đầu nói, này công đạo lý ai cũng hiểu, ai cũng minh bạch, sở dĩ phải bị xem nhẹ, chỉ có đến nhất định cấp độ về sau, lại nghĩ lại quá khứ, có thể lục lọi ra nhất định mạch lạc, tiền bối xác định không phải đang đùa ta nhóm. Liễu Tiêu Tiếu thấp thỏm hỏi, nhất đại đại lão ánh mắt quét về phía nàng nói, ngươi cảm thấy cái này công pháp rất đơn giản, không phải là thuộc về thiên công cấp bậc, nhưng ta nhớ kỹ ta cũng nói qua, thế gian thiên công công pháp phần lớn là mua danh trục lợi đồ vật, chân chính tinh túy ngược lại bị xem nhẹ, cần minh bạch đại đạo đơn giản nhất đạo lý, ngươi nói đúng không? Cuối cùng nàng xem hướng Dịch Thiên Tuyết, ánh mắt phi thường thâm thúy. Dịch Thiên Tuyết gật đầu nói, ân, ta đã từng lấy vì hoa lệ võ kỹ, dườm già chiêu thức, có thể đem sức mạnh của bản thân phát huy đến mạnh nhất. Về sau nương theo tu vi tăng lên, tiếp xúc công pháp tăng nhiều về sau, ta mới xem như minh bạch đại đạo đơn giản nhất đạo lý này. Nhất đại đại lão tiếp lời nói, bất kỳ vật gì cũng là từ không tới có. Sau đó lại từ 1 đến 9, trong mắt của ta 9 chính là cực hạn, làm ngươi đạt tới tầng thứ này thời điểm, quay đầu mới phát hiện, bản thân lại lần nữa về tới một cái khác nguyên điểm. Sự kết thúc của một thời đại, tượng trưng cho khác một thời đại bắt đầu, giống như tu luyện giả từng cái cảnh giới, cũng là từ thấp đến cao, sau đó nhảy ra cấp độ này. Lần thứ hai từ vừa mới bắt đầu, cái này bản thân liền là một cái đột phá bản thân quá trình. Đỉnh phong ở nơi nào? Chúng ta ai cũng không biết, dù cho là đến ta cảnh giới này, bản thân đã không đường có thể đi, nhưng là có thể ẩn ẩn minh bạch, thế gian còn có đường, chỉ là ta không biết mà thôi. Thời đại giao điệt, chôn xuống thiên kiêu vô số cao thủ. Không có vĩnh hằng bất diệt thời đại, cũng không có vạn cổ trường thanh tồn tại, vạn vật cuối cùng rồi sẽ tàn lụi. tu sĩ chúng ta điểm cuối cùng ở nơi nào? Không có bất kỳ người nào biết rõ. Cái này bản thân liền là tu luyện niềm vui thú vị trí. Truy tìm cái kia điểm cuối cùng là người đời ta chuyện nên làm nhất. Rất nhiều đạo lý cũng là rõ ràng dễ hiểu. Lâm Phong kiến thức so với Dịch Thiên Tuyết đám người còn muốn khoáng đạt. Tự nhiên năng lực tiếp nhận phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cái này giống như là một bộ nhân tộc tiến hóa lịch sử. Ở tu chân giới đồng dạng áp dụng, thậm chí chỗ truy tìm chính là đồ vật, cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Ta hiểu được, xin tiền bối truyền công a. Lâm Phong lập tức gật gật đầu. Nhất đại đại lão nghi ngờ nhìn thoáng qua Lâm Phong nói. Không phải đã truyền cho các ngươi sao? A, đám người không chịu được mở to hai mắt nhìn nhìn qua nàng. Bị loại ánh mắt này hướng về, dù là nhất đại đại lão cũng không thể bình tĩnh. Lập tức bất đắc dĩ nói. Trọng điểm đã nói cho các ngươi biết. Đại quan tưởng pháp chính là muốn khoáng đạt tầm mắt của chính mình, đề cao trí tưởng tượng của mình. Đây chính là đương thời đệ bát thiên công. Không khỏi cũng quá bất hợp lý a. Lâm Nhược Vũ căn bản không hiểu được. Đại lão ngươi chính là cái lớn lắc lư. Không mang theo như vậy lắc lư người a. Nhất đại đại lão cười nhạo một tiếng. Chỉ Lâm Phong nói. Chính ngươi hẳn là minh bạch. Thái thượng hóa ma công là như thế nào công pháp? Cái gọi là đại đạo đơn giản nhất chính là như thế. Chân chính đến cấp độ này, bất luận cái gì hữu hình đồ vật ngược lại thành vướng víu. Trọng điểm ngay tại một chữ, ngộ, phía trên. Có thể đi bao xa, liền xem các ngươi có thể ngộ ra bao nhiêu. Vậy ta không phải xuất cục. Lâm Phong sững sờ, tuy nói bây giờ kiến thức rộng lớn, học thức cũng tăng trưởng không ít, nhưng là để mình ngồi ở trên không trung nghĩ, kém xa trực tiếp chiến đấu, hoặc là cùng các người thỉnh giáo dễ dàng nhiều. Vậy ta cũng không biết, công đã truyền, chính các ngươi trải nghiệm a. Nhất đại đại lão điển hình bỏ gánh cách làm, vỗ mông một cái liền rời đi, đi không bao xa công phu, nàng lông mày nhíu lại. Nhìn về phía sau lưng theo sát mà đến Hứa Linh Vân nói. Ngươi cũng muốn học thiên công? Hứa Linh Vân nhìn nàng một cái mới nói ra. Tất nhiên ngươi nói chúng ta vốn là một thể, đều nguồn gốc từ thương mang thiên thiên chủ hồn thể. Như vậy nàng hẳn là cũng có thiên công a. Dạy một chút ta cũng không có vấn đề gì chứ. Ngươi ngược lại là học thông minh. Ý nghĩ này không sai. Ngươi theo ta học được một dạng đồ vật về sau, nội tâm cũng có thể bình tĩnh rất nhiều, miễn cho luôn luôn phỏng đoán ta sẽ tổn thương ngươi. Công pháp đương nhiên là có, vẫn là danh xưng đương thời đệ thất thiên công tồn tại. Hứa Linh Vân giật mình nói, ngươi không phải nói bản thân sẽ không bảy đại thiên công sao? Ta nói ngươi liền tin a, ngươi ngốc nha, nhất đại đại lão khinh thường nói. Hứa Linh Vân tức giận tới mức cắn răng, hung tợn nhìn xem nàng, nếu như không phải đánh không lại ra hỏa này, nhất định phải xông đi lên xé nát nàng cái miệng kia không thể. Nhất đại đại lão đắc ý nói, ngươi đừng nhìn ta không vừa mắt, tính cách của ta, với ngươi kém không được bao xa, ta có thói quen, ngươi một dạng có, chỉ là tự xem không đến mà thôi. Hứa Linh Vân không phục khẽ nói, truyền ta, thời điểm thích hợp tự nhiên sẽ truyền cho ngươi, ngươi cũng không cần nghĩ đến muốn tới bộ này công pháp. Truyền thụ cho các nàng, Thái Thượng Cửu Kinh đầy đủ các nàng đi sâu nghiên cứu. Chúng ta thiên công, thủy chung là của chúng ta. Hứa Linh Vân cau mày nói, lời này của ngươi là có ý gì? Tương lai ngươi sẽ hiểu. Bây giờ không phải nói điều này thời điểm. To lớn đại lão khẽ cười. Mắt thấy nàng rời đi. Hứa Linh Vân lâm vào trong trầm tư. Dù là đối phương tự xưng là cùng nàng tính cách khả năng rất giống nhau. Thế nhưng là thực truy đến cùng lên. Vẫn là có địa phương khác nhau. Cho nên nàng cũng vô pháp suy đoán ra đối phương đến cùng đang tính toán cái gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?